Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 277 ảo giác thực chất. Lãnh Nguyệt đối với kia hài tử không có hảo ý, ánh mắt làm như không thấy. Hắn thân mình liền đầu đều không có chuyển động một chút. Đúng lúc này, cái kia trung niên nữ nhân đột nhiên từ phòng ngủ đi ra. Nếu là Hạ Thiên Kỳ lúc này ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì nữ nhân trên mặt vẫn như cũ đã không có phía trước tiểu tụy. Nàng như là tuổi trẻ hảo chút tuổi giống nhau, nghiễm nhiên biến thành một cái khí chất xuất chúng mỹ nữ. Nữ nhân lúc này đi tới Lãnh Nguyệt bên người, theo sau cũng ngồi ở trên sofa, trên mặt mạn mang theo thân là mẫu thân ấm áp cùng từ ái. Đối với Lãnh Nguyệt nói, nhi tử, liền nhìn đến ngươi ba ba trở về được không? Sau đó ba ba lái xe mang theo chúng ta đi siêu thị, trở về mụ mụ cho ngươi làm người yêu nhất ăn bánh mì nước kho thịt. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm tivi, lộ trống mục tiêu, tại đây một khắc rốt cuộc xuất hiện một chút dao động. Hắn trên mặt xuất hiện giàu có ngây thơ chất phác tươi cười, cười giống như là một cái vô ưu vô lự hài tử. Hắn quay đầu, như là thay đổi một người dường như, hoàn toàn mất đi khí chất chung lạnh khốc. Đối với nữ nhân gật gật đầu, nếu Hạ Thiên Kỳ thấy như vậy một màn, hắn càng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì kia nữ nhân, không, có thể thuyết minh minh trong phòng này sở xuất hiện hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng là Lãnh Nguyệt thế nhưng có thể nghe được nữ nhân nói, hơn nữa còn có thể đủ nhìn đến nàng. Hảo nhi tử, kia mụ mụ đi chuẩn bị chuẩn bị, ngươi trước chính mình xem trong chốc lát đi. Nữ nhân sờ sờ Lãnh Nguyệt đầu, rồi sau đó nàng tắc đứng dậy lại về tới phòng ngủ. Trong quá trình không cấm Lãnh Nguyệt không có chú ý tới kia chính giữa gần hắn hai tử. Ngay cả nữ nhân kia nhìn dáng vẻ cũng không có chú ý tới. Nữ nhân đi rồi, Lãnh Nguyệt trên mặt tươi cười không tiêu tan. Ánh mắt lần thứ hai thả lại tới rồi tivi thượng. Hơn nữa bắt đầu phát ra như là hài tử khanh khách tiếng cười. Đến nỗi bên cạnh hắn hài tử thì tại không có hảo ý nhìn Lãnh Nguyệt trong chốc lát sau. Thân thể thế nhưng khoảng cách hắn càng ngày càng gần, cho đến hoàn toàn chui vào thân thể hắn. Nhưng Lãnh Nguyệt như cũ như là không hề phát hiện giống nhau. Chỉ là nguyên bản trên mặt tươi cười trở nên nhiều vài phần quỷ dị. Lâu đài cổ một chỗ khác, Francis Conlin mấy người đang ở một phòng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Phòng cũng không hề tựa phía trước như vậy, mà biến thành bình thường nhà ở. Phòng khách phòng ngủ cái gì cần có đều có. Không chỉ có như thế, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có một đôi vợ chồng cùng một cái hài tử. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện loại này ảo giác? Rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Con Linh nhìn đang ở ăn cái lẩu hòa thuận vui vẻ một nhà ba người, hắn không những không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp, ngược lại là lòng có bất an. Rốt cuộc không biết mới là để cho người sợ hãi. Lâu đài cổ sớm tại vừa mới liền đã xảy ra biến hóa. Loại này biến hóa dùng nghiêng trời lệch đất hình dung cũng hoàn toàn không quá phận. Nguyên bản vây khốn bọn họ hành lang dài đã là biến mất không thấy, nhưng kết quả lại không có bất luận cái gì thay đổi. Bọn họ như cũ ở vào khốn cảnh chung, vô pháp rời đi. Cái này khốn cảnh phạm vi chính là lâu đài cổ lầu 3. Bọn họ có thể từ trong phòng này đi ra ngoài, thậm chí có thể nhìn đến đi thông phía dưới cầu thang xoắn ốc. Nhưng là bọn họ lại không cách nào lại càng gần một bước. Này một tầng trừ bỏ này ra nhà ở bên ngoài, còn tồn tại rất nhiều cùng nơi này giống nhau như đúc nhà ở. Số lượng có mấy chục nhiều, đối bọn họ mà nói, loại này biến hóa đơn giản là hoàn cảnh biến hóa, nhưng ở bản chất lại không có chút nào thay đổi. Nhìn không thấu, Francis lắc lắc đầu. Đối với trước mắt phát sinh hết thảy, cũng cảm thấy bó tay không biện pháp, nhưng là có một chút, hắn trong lòng là tin tưởng, đó chính là này lâu đài cổ, tuyệt đối là một chỗ quỷ thần tàn chi phong ấn nơi. Căn cứ chính là nơi này nơi chốn lộ ra khó có thể hình dung quỷ dị. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không có gặp bất luận cái gì công kích. Thấy Francis cũng không có chủ ý, con liền thở dài, muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên quên mất chính mình muốn nói. Có chút bực bội gãi gãi tóc, mặt khác mấy cái tổng giám, ở phía trước tuy rằng cũng có từng người nói ra bọn họ phỏng đoán, nhưng không có thảo luận ra cái nguyên cớ tới, bởi vì không thể tưởng được biện pháp, cho nên một đám người ánh mắt, liền tất cả đều dừng ở kia đang ở ăn cái lẩu một nhà ba người thượng. Ta cũng có chút đói bụng, một người tổng giám tràn ngập ai oán nói. Xem người khác ăn, liền tính không đói bụng, cũng đói bụng, đừng nhìn bọn họ thì tốt rồi, không xem bọn họ làm gì à. Lại không thể tưởng được biện pháp, hảo, đều đem miệng nhắm lại, oán giận có cái dám dùng. Francis nghe ra mấy cái tổng giám có oán giận ý tứ, hắn quay đầu chừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, theo sau cảnh cáo nói. Bị Francis quát lớn một câu, mấy cái tổng giám đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám nói cái gì nữa. Đúng lúc này, liền thấy trong phòng ảo giác biến đổi, nguyên bản đang ở ăn lẩu ba người, chỉ còn lại có đứa bé kia, hai tử ngồi ở trên sofa. Trong tivi phóng lệnh Francis, đám người cảm thấy não tàn phim hoạt họa phiến. Đặc biệt là kia hai tử tiếng cười, càng là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chán ghét. Giống như là ở cười nhạo bọn họ bị nhốt ở chỗ này, cái gì cũng làm không được giống nhau. Hai tử không nghe vào bật cười. Francis có chút đãi không đi xuống, muốn đi ra ngoài đi dạo, bất quá không đợi hắn lên, liền thấy hài tử mụ mụ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Bởi vì là ảo giác, cho nên cũng không có người để ý cái gì. Ta đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, Francis quay đầu lại cùng con Lin nói một câu. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đồng tử liền chợt co rụt lại, tiện đà đối với hắn thủ hạ một người tổng giám nhắc nhở nói. Mạch tạp đặc, cẩn thận, Francis kinh hô, lệnh tất cả mọi người hoảng sợ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái kia kêu mạch tạp đặc tổng giám. Mà đi liền thấy ở cái kia tổng giám trước người, kia nữ nhân chính huy một phen trói lọi dao phay. Một đao chém vào bao trùm ở mạch tạp đặc quỷ vực thượng. Quỷ vực nháy mắt chấn động lên. Trong quá trình, ngồi ở trên sofa hài tử tắc như cũ ở khanh khách cười. Bởi vì có Francis quỷ vực bao trùm, cho nên mạch tạp đặc cũng không có chuyện gì. Nhưng là một màn này đối bọn họ tới nói, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng là ảo giác thế nhưng có thể trở nên thực chất. Nữ nhân công kích không có tác dụng, trên tay dao phay nháy mắt biến mất, vô tung. Tiếp theo, kia nữ nhân toàn thân liền bắt đầu hư thối, trong chớp mắt đã là biến mất, vô tung. Trong phòng không khí trở nên áp lực lên, tất cả mọi người dựa gần. Cứ việc kia nữ nhân đã không còn, chính là cái kia ngồi ở trên sofa, yêu dư, đọc sách, vẫn như là lại cười nhạo bọn họ hài tử. Lại như cụ cùng phía trước giống nhau, Francis cùng con Lin đều tiến vào ác quỷ trạng thái. Bọn họ ánh mắt đồng thời tỏa định đứa bé kia. Con Lin trên tay xuất hiện một phen hắc hồng giao nhau trọng kiếm. Đến nội Francis tác đồng dạng lấy ra hắn quỷ binh. Một phen song nhận dìu. Đến nỗi mặt khác tổng giám cũng đều sôi nổi lấy ra từng người quỷ binh. Đang đợi chờ Francis hai người mệnh lệnh. Quỷ thuật tụ tập. Francis cùng con Lin nhìn nhau. Theo sau đối với phía sau tổng giám nhóm nhắc nhở một câu. Tiếp theo, mọi người quỷ binh đồng thời phát ra kinh hãi tiếng động. Tiện đà đồng thời phát động quỷ thuật. Hình thành lớn lao uy thế. Hướng tới kia ngồi ở trên sofa hài tử. Phá hủy mà đi. Oanh, hai cái cao cấp tổng giám. Hai cái tổng giám đỉnh. Bốn cái bình thường tổng giám tề lực công kích. Uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Này cũng lệnh nhà ở nháy mắt bị phá hủy. Hóa thành một đoàn tượng trưng tính tuyệt diệt hắc động. Hết chương.